Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2317, ta không muốn người đi, 2, gocchuyenaudio.com, ta có thể làm yêu phó của ngươi, chỉ cần người giúp ta lấy được kim cương, Trác Bích Thanh nói. Nhận chủ vậy đại biểu cho phục tùng vô điều kiện, bảo làm cái gì phải làm cái đó, trừ phi có đại ân huệ hoặc là cơ duyên, không có tà vật nào nguyện ý nhận pháp sư làm chủ nhân của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta có chút không dám tin. Ngươi không tin, không phải có tin hay không? Tóm lại, ta không có hứng thú gì. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta tuy không có âm ti sắc phong, nhưng thực lực đã là yêu tiên, ngươi là pháp sư, ngươi biết thu một yếu tiên làm môn nhân ý nghĩa thế nào? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thực lực Bích Thanh còn cao hơn mình, nếu thật có thể thu cô ta, đương nhiên là một trợ lực lớn, nhưng mà hắn cũng chưa động tâm, đối mặt Bích Thanh mỉm cười, nói. Nếu ta vẫn không đáp ứng thì sao? Ta sẽ đi theo ngươi thẳng đến khi ngươi đáp ứng mới thôi. Ngươi không sợ ta giết ngươi, ngươi nếu giết ta trước đó đã có thể, cần gì chờ tới bây giờ. Diệp Thiếu Dương không khỏi gãi ót, hắn không ngờ Bích Thanh loại người này thế mà cũng biết chơi xấu, thật đúng là hao tổn tâm trí. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì với cô ta mới ổn. Diệp Thiếu Dương dứt khoát không để ý tới cô ta, tự mình thu thập đồ đạc. Sau khi mọi người đều thu thập xong, ở dưới Phượng Hề dẫn dắt dọn đi nhà thuê, dọc theo đường đi Bích Thanh đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương, không nói một lời, ai cũng không để ý tới, tựa như bảo tiêu. Đoàn người vụng trộm nhìn cô ta, tứ bảo muốn đáp lời với cô, bị cô uy hiếp vài câu, cũng không để ý tới cô nữa. Nhà Phượng Hề thuê ở bên cạnh trấn nhỏ, vị trí rất lệch, là một tòa nhà độc môn độc viện, chung quanh cũng không có hàng xóm gì, vừa lúc thích hợp che giấu hành tung. Căn nhà tổng cộng có 2 tầng, 7-8 căn phòng, đủ bọn họ những người này dàn xếp, chỉ là thiếu đồ dùng như đệm chăn. Theo Phượng Hề nói, chủ nhân nhà này ngủ ở trấn trên, là nhà giàu, trước đó tòa nhà này là nhà bên ngoài của tên thổ hào đó, dùng để nuôi vợ bé, về sau vợ bé bị vợ cả đuổi đi, theo người ta chạy mất, vì thế bỏ không mãi, Phượng Hề cũng thi đại khí thô, đem toàn bộ tòa nhà đều thuê. Đám người Diệp Thiếu Dương đều tự chia một gian phòng, tạm thời ở lại. Vợ chồng Phượng Hề lại thuê một chiếc xe ngựa đi trên đường mua đệm chăn vân vân các loại đồ dùng, phân phát xuống. Đoàn người rất hài lòng, chỉ có Diệp Thiếu Dương bên này, Bích Thanh không mời đã tự động vào ở phòng của hắn, bắt đầu thổ nạp ở trên giường của hắn. Ta nói, phòng nơi này rất nhiều, người nếu không đi ta sẽ kiếm cho người cái chỗ ở, người ở trong phòng ta mãi là thế nào, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý này ngươi không hiểu sao. Bích Thanh chỉ lo thổ nạp, đối với lời hắn nói mắt điếc tai ngơ. Ngươi đây là bám dính, được, chỉ cần ngươi không xấu hổ thì cứ ở tiếp. Diệp Thiếu Dương ý định khiến cô ta xấu hổ, bản thân cũng leo lên giường, nằm xuống ở bên cạnh cô ta, hai người một nằm một ngồi, Diệp Thiếu Dương thưởng thức eo lưng của cô, cười hắc hắc nói. Ta nói, ngươi không ngại nằm trên một cái giường cùng ta chứ? Bích Thanh vẫn không nói lời nào, Diệp Thiếu Dương nổi hung, đặt một bàn tay lên trên lưng cô. Bích Thanh quay đầu, vỗ một chương vào trước ngực hắn, dùng sức to lớn, thiếu chút nữa đem giường cũng đập hỏng, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường rên hừ hừ. Mỹ Hoa và bánh bao cùng nhau từ trong âm, gocchuyenaudio.com, giường kính thò đầu ra, nhìn thấy tình huống trước mắt đều không biết nói gì. Hai ngày qua ân oán giữa Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh, bọn họ cũng đã thấy, Diệp Thiếu Dương đã không bảo bọn họ động thủ, bọn họ cũng không tiện chủ động đi quản, cũng đều dứt khoát tránh ở trong M Dương kinh tu luyện. Lão đại bị bắt nạt rồi, bánh bao nói, tự tìm, lại không để ta động thủ, mặc kệ hắn. Mỹ Hoa nói xong muốn lùi về, Diệp Thiếu Dương dưới cơn giận dữ hô, các người đều đi ra cho ta, cùng nhau đem yêu nữ này bắt cho ta. Lão đại người nghiêm túc, thật sự, không nhịn được nữa. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy xuống, đem pháp khí cầm ở trong tay. Mỹ Hoa và bánh bao lập tức bay đáp ở phía sau hắn, làm tốt tư thế tiến công. Bích Thanh nhẹ nhàng phun ra một hơi, chậm rãi xuống giường, vẻ mặt tự tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Thực lực ta đã khôi phục 8 phần, ngươi không phải đối thủ. Vậy thử xem, một mặt không chịu thua của Diệp Thiếu Dương hiển lộ ra. Trên mặt Bích Thanh tràn đầy cười lạnh nhìn hắn, chờ hắn ra tay, đột nhiên, một làn gió âm hướng ngoài cửa sổ bay tới, tâm thần toàn bộ mọi người đều hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một bóng người đẩy ra cửa sổ, đi đến, đúng lại ở bên cửa sổ. Một thân đạo bào, râu đen bay bay, nhìn qua tuổi không tính là già, nhưng bởi vì khuôn mặt bị râu đen che, tướng mạo hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai con người tối đen lập lòe sáng lên, nhưng lại tỏ ra vô cùng thâm thúy. Diệp Thiếu Dương từ trước tới giờ chưa từng thấy một đôi mắt nào thâm thúy như vậy, nhưng lại cảm thấy người này tựa như từng gặp ở nơi nào, không đúng. Nhất định từng gặp, đây là ai tới? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói. Cảm giác nơi này, lại là như thế nào? Nơi này, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời chưa nghe hiểu, hỏi. Ngươi là ai, ngươi làm sao từ cửa sổ vào được? Ngươi vẫn luôn tìm ta, sao thật sự nhìn thấy ta, ngược lại không dám nhận nhau? Tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, mơ hồ ý thức được loại khả năng nào đó, thất thanh nói. Ngươi là ai? Lão đạo sĩ nhìn hắn, chậm rãi phun ra hai chữ. Từ phúc, hai chữ này, tựa như một tia chớp, bổ trung tâm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời huyết áp tăng vọt thiếu chút nữa mắc bệnh tim, hai chân như nhũn ra, hầu như không đứng vững được, một điểm này không khoa trương. Từ phúc, người mà mình vắt hết óc tìm tất cả biện pháp cũng tìm không thấy, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Diệp Thiếu Dương từng thiết tưởng vô số lần cảnh tượng tìm được từ phúc nhưng không ngờ sẽ là như thế này, người ta cứ như vậy đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào, xuất hiện ở trước mặt người. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần, lao một bước tới trước mặt Từ Phúc, hai tay gắt gao bắt lấy bờ vai của lão, dùng thanh âm hầu như có thể đem yết hầu xé hỏng quát. Người con mẹ nó chính là Từ Phúc sao, lão tử tìm người thật khổ. Cái này Diệp Thiếu Dương biểu hiện cuồng loạn, khiến Từ Phúc lão già đã sống 2000 năm cũng cảm thấy có chút không khỏe, không tự chủ được lui một bước. Không, người con mẹ nó đừng nghĩ đi, ta không muốn người đi. Đây là người duy nhất có thể cứu mình rời khỏi thế giới này, tuy hận thấu xương đối với lão, nhưng Diệp Thiếu Dương càng thêm sợ hắn cứ như vậy chạy mất trong tình thế cấp bách đi lên. Góc truyện audio.com, một tay đem Từ Phúc ôm chặt, lần này Từ Phúc liền xấu hổ, sống 2000 năm, đối mặt các loại tình huống, các loại người cũng có thể làm đến mức tâm như nước lặng, giống loại trí giả trong truyền thuyết, đứng ở một bên, trên mặt mang theo loại nụ cười xuyên thủng tất cả thần bí, lặng lặng nhìn thế sự rối ren, nhân tình ẩm lạnh. Nhưng mà mình sống đến bây giờ, mặc kệ là làm người hay là cái gì, cho tới bây giờ chưa từng có ai ôm mình. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên, lão đầu nháy mắt xấu hổ, cách chương.